trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 đệ 33 chương. Hai từ câu này nói xong, mấy người sắc mặt đột biến, tức khắc nổi da gà đều đi lên, đột nhiên trong lòng khiếp đến hoảng, rất nhiều cái tiểu bằng hữu. Trong phòng độ ấm, thể cảm hàng xuống dưới mấy độ, có người hợp với hô hấp đều tạm thời quên mất. Vậy ngươi biết chính mình ở nơi nào sao? Lâm Nguyễn Ương lại hỏi. Nơi này rất lớn, còn có rất nhiều lốp xe. Lâm Nguyễn Ương hỏi xong cuối cùng một vấn đề. Trong tay kia phù cũng châm hết. Trên giường ngồi dậy hài tử. Về phía sau đảo đi. Giống như là ngủ giống nhau. Diêu Mộ nói. Phía tây có cái hoang vu lốp xe xưởng. Tiếu Thiến hai mắt phóng không? Lẩm bẩm hỏi. Tại sao lại như vậy? Nhiên Nhiên mới 5 tuổi, không thể có việc, nàng nói xong tiến lên ôm lấy Hầu Nhiên. Lớn tiếng khóc lên, chờ ngẩng cũng là vẻ mặt sốt ruột, nhìn về phía Lâm Nguyễn Ương. Đại sư mặc kệ thế nào, người muốn cứu một cứu ta nhi tử, bao nhiêu tiền ta đều nghĩ cách, đều do ta chiếu cố không chu toàn mới xảy ra chuyện, hai vợ chồng đem hài tử giao cho trưởng bối. Đến mang, bận về việc từng người công tác. Cho nên làm bạn thời gian thực đoàn, một tháng cũng liền thấy cái hai mặt, mỗi lần vội vàng tới, vội vàng đi, sự phát lúc sau, phu thê cũng cãi nhau không biết bao nhiêu lần, bởi vì hài tử mỗi lần cuối tuần đều gọi điện thoại trở về. Làm cha mẹ tới xem chính mình, hai vợ chồng đều lẫn nhau đùn đầy, Hầu Nhiên chính là nửa tháng trước thứ bảy xảy ra chuyện. Nếu bọn họ trở về, có lẽ liền sẽ không như vậy, bên cạnh đứng một vòng trưởng bối, cũng đều mở miệng muốn nhờ, bọn họ là đế tin phục, đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Lâm Nguyễn Ương trên người. Lâm Nguyễn Ương nói, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tận lực đem hài tử hồn tìm trở về, trong nhà có hắn thích món đồ chơi, hoặc là mặt khác đồ vật sao, ta yêu cầu dùng đến cái này, Tiếu Thiến gật đầu. Xoa xoa nước mắt, cúi đầu nghiêm túc tưởng nhi tử thích cái gì. Nàng này phát hiện ở chung quá ít, đối Nhiên Nhiên cũng không hiểu biết, tức khắc lại có chút chua xót. Hai tử nãi nãi vội vàng nói, có cái ôm gối, Nhiên Nhiên từ nhỏ đến lớn đều phải ôm ngủ, ngày hôm qua vừa vặn mới tẩy, có thể hay không? Lâm Nguyễn Ương gật đầu, lão nhân liền đem đồ vật lấy lại đây. Đây là một cái thật lớn cậu bé bọt biển ôm gối. Lâm Nguyễn Ương nhìn mắt, phân phó bên cạnh Diêu Mộ nói. Cầm đi, Diêu Mộ thực tự nhiên đến nhận lấy sau. Vài giây sau, hậu chi hậu giác phát hiện không quá thích hợp. Ta ôm sao, có phải hay không quá hảo a? Đại nam nhân ôm thứ này, Lâm Nguyễn Ương nói. Cũng đúng, ta thông cảm ngươi. Bằng không ta cầm, ngươi xông vào phía trước ta siêu cấp thích cậu bé bọt biển. Ai đều không thể từ ta nơi này cướp đi. Này nhiều đáng yêu thú bông, thật muốn trở về cũng mua một cái ôm. Siêu ái, Diêu Mộ cười nói, Trương Hạo, ngoặc kép, Diêu tiểu ca vẫn là trước sau như một da. Lâm Nguyễn Ương ở hài tử đầu giường điểm một chiếc đèn. Làm cha mẹ giữa một phương cầm, hơn nữa công đạo. Chính mình đi rồi ngàn vạn không thể làm đèn tắt, này có thể chiếu sáng lên hồn phách trở về lộ. Hai vợ chồng bảo đảm nhất định tuần hoàn nàng lời nói. Hôm nay buổi tối không ngủ, cũng muốn vẫn luôn nhìn này chản đèn. Lâm Nguyễn Ương an bài hảo, liền mang theo Diêu Mộ ra cửa. Diêu Mộ đem cằm vùi vào cậu bé bọt biển ôm gối. Mở miệng hỏi, lần này sự kiện có thể hay không thực nghiêm trọng a? Người trước nói cho ta, lòng ta hảo cũng hảo có cái đế, Lâm Nguyễn Ương cười hạ nói. Đây đều là việc nhỏ nhi, người yên tâm không có việc gì. Diêu Mộ cảm thấy đối phương nói không thể tin, nghĩ lại tưởng tượng, dù sao chính mình đều tới, hỏi cũng không thể thay đổi cái gì, chỉ biết gia tăng phiền não. Tạ Văn Dĩnh cùng Bảo Tâm cũng từ Sơn Thượng hạ tới. Lần này vẫn như cũ bốn người cùng nhau hành động, lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, lốp xe xưởng mấy năm trước, bởi vì kinh doanh không tốt liền phá sản, bên này vốn dĩ liền rời xa nội thành, quanh thân cư dân không nhiều lắm, qua buổi tối 9 giờ liền càng thiếu. Nhìn đến phía trước người, Diêu Mộ thả chậm tốc độ xe, đều đã trễ thế này còn quét tước đường phố a. Thoạt nhìn không giống như là người vệ sinh a, Lâm Uyển Ương nhìn thoáng qua. Quét đêm, nghiêm túc lái xe không cần để ý tới, Diêu Mộ lại hỏi. Đây là cái gì? Ban đêm quét tước, người chết đầu thất ngày đó. Thân thuộc sẽ dọc theo đưa tang lộ tuyến quét lộ. Cái này kêu làm quét muộn rồi. Về sau ngươi gặp được liền làm bộ xem không hiểu. Đầu thất hôm nay là hồi hồn đêm. Cũng là người chết lưu tại dương gian cuối cùng một ngày, Diêu Mộ không hề báo động trước hét lên. Một tiếng, sau đó lập tức chuyển qua đầu. Quét đêm người trong nháy mắt đều dừng lại động tác. Sắc mặt âm trầm nhìn về phía lái xe người. Diêu Mộ bình phục hạ tâm tình. Nói, ta vừa rồi thấy đội ngũ mặt sau cùng. Nằm bò một người nam nhân. Nhưng là hắn không có chân cũng không có bóng dáng. Còn đối ta cười, Lâm Uyển Ương, làm ngươi không cần nhìn. Nếu tự a quét đêm đội ngũ mặt sau vải lên bếp hôi. Liền có thể nhìn đến người chết giấu chân. Bất quá ngươi rất lợi hại. Có thể mắt trần nhìn đến 3D hình ảnh Diêu Mộ. Ngoặc kép, như vậy kỹ năng hắn có thể cự tuyệt sao? Tạ Văn Dĩnh dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt, nhìn người bên cạnh, hắn có đôi khi cũng thực mê hoặc, gia hỏa này rốt cuộc lá gan đại, vẫn là nhát gan, xe ngừng lại, vốn dĩ có thể vẫn luôn chạy đến lốp xe xưởng, nhưng là trên đường nhỏ đầu gỗ cùng tạp vật đem phía trước lộ cấp chặn. Cũng chỉ có thể đi bộ qua đi, bất quá đã có thể nhìn đến, trong đêm tối lốp xe xưởng hình dáng. Đại khái cũng liền không đến một cây em khoảng cách, phí không thượng bao nhiêu thời gian. Lâm Uyển Ương đi tuốt đàng trước mặt, Tạ Văn Dĩnh ở phía sau cản phía sau. Trung gian Diêu Mộ một bàn tay ôm cậu bé bót biển. Một bàn tay nắm Bảo Tâm Ân Nhi, Bảo Tâm không sợ hãi à. Ca nắm ngươi, Bảo Tâm suy nghĩ hạ nói. Ta không sợ hãi à, vài thứ kia lại hại không được ta. Ca ngươi lòng bàn tay nóng quá, Diêu Mộ sửng sốt một giây. Kia cũng vẫn là nắm đi. Chúng ta là một cái Timony Tạ Văn Dĩnh. Ngoặc kép, tên ngốc này, tới rồi lốp xe xưởng phía trước. Vài người ngừng lại, kho hàng đại môn là khóa. Nhưng là bên cạnh có thể thông qua người cửa sổ. Lâm Uyển Ương nói, Tạ Văn Dĩnh ngươi cùng Bảo Tâm đi chung quanh chuyển một vòng. Nhìn xem có cái gì không thích hợp địa phương, ta cùng Diêu Mộ vào xe Monster. Diêu Mộ sửng sốt hạ. Mở miệng nói, muốn tách ra hành động a? Vì cái gì chúng ta cùng đi chung quanh chuyển xong, sau đó lại cùng nhau đi vào, Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ. Kỳ thật cũng có thể, nhưng là lãng phí thời gian, cho nên vẫn là tách ra hành động đi. Tạ Văn Dĩnh cùng Bảo Tâm rời đi sau. Diêu Mộ đi theo Lâm Uyển Ương vào lốp xe xưởng, phương diện này phi thường đại, có lẽ thật lâu cũng chưa người, trong không khí gặp nạn nghe mùi mốc cùng plastic vị, hai người đi đến trung gian vị trí, Diêu Mộ cầm cường quang đèn pin, nơi nơi chiếu hạ, sau đó hắn thanh âm có chút phát run hỏi, ngươi mau xem, đó là cái gì, trên mặt đất che kín cho bụi. Cho nên tiểu hài tử giấu tay cùng giấu chân liền rất thực rõ ràng. Chung quanh đột nhiên vang lên tới rất nhiều hài tử tiếng cười. Ở bịt kín không gian quanh quần, Diêu Mộ lui ra phía sau một bước, hắn chưa từng nghe qua như vậy khủng bố tiếng cười. Quả thực nhịn không được xoay người muốn chạy, chung quanh chồng chất rất nhiều lốp xe, có 5-6 mễ cao. Từ những cái đó lốp xe sau, xuất hiện rất nhiều múa may tay. Không ngừng duỗi trường muốn lôi trụ hai người, Lâm Uyển Ương rút kiếm chém qua đi, những cái đó tay liền chặt đứt, rơi trên mặt đất biến mất, càng ngày càng nhiều tay không ngừng mà xuất hiện, rậm rạp hướng tới hai người mà đi, Diêu Mộ sợ tới mức đem cậu bé bọt biển ném ở một bên. Hắn lập tức móc ra kia mặt gương đồng, không ngừng mà đối với những cái đó tay, những cái đó bị gương đồng chiếu đến tay. Nháy mắt vội vàng thối lui, Diêu Mộ nỗ lực tập trung tinh thần, trời cao phù hộ, hắn đập chuột trò chơi vẫn luôn là cao phân, đột nhiên từ trên mặt đất toát ra một bàn tay, túm chặt hắn cổ chân, đem hắn đánh đổ trên mặt đất, Diêu Mộ té ngã nháy mắt, lập tức có vô số tay tới hỗ trợ. Diêu Mộ ở trong lòng chửi ầm lên, không nghĩ tới này đó quỷ đồ vật, còn có đoàn đội tinh thần. Hắn chỉ có một mặt gương, chiếu xạ đến những cái đó quỷ thủ lập tức lùi bước. Nhưng là lập tức lại có tân bổ đi lên, mắt thấy hắn một chút bị quỷ thủ túm, hướng lốp xe mặt sau hắc ám kéo qua đi. Lâm Uyển Ương xoay người phát hiện bên cạnh người không còn nữa. Tầm mắt đi xuống, nàng thấy được trên mặt đất bị kéo. Nàng chạy tới, chặt đứt lôi kéo Diêu Mộ quỷ thủ, đem đối phương túm lên. Má ơi, đây là thứ gì? Diêu Mộ cầm gương đồng hướng Lâm Uyển Ương mặt sau trốn. Lâm Uyển Ương lấy ra hơn 10 trương phù, hướng tới giữa một mặt lốp xe ném qua đi. Tức khắc những cái đó tiếng cười đình chỉ. Vài giây sau, biến thành càng thấm người tiếng khóc. Lâm Uyển Ương có suy đoán, những cái đó lốp xe, hẳn là cất giấu thi hài. Đây là có người dưỡng tiểu quỷ. Diêu Mộ ngẩng đầu nhìn chồng chất mấy mét cao lốp xe. Này đến tàng nhiều ít, không khỏi trong lòng rét run. Một cái ăn mặc váy tiểu cô nương, chậm rãi từ lốp xe đi ra. Nàng lớn lên xinh đẹp ngoan ngoãn, nhìn bất quá 10 tuổi bộ dáng. Nhưng là có thể xuất hiện ở chỗ này, tưởng cũng biết không phải người. Tiểu nữ hài cười nói, đại tỷ tỷ, người như thế nào có thể khi dễ tiểu hài tử. Xấu hổ mặt nàng ngữ khí nhảy nhót, giống như là vừa rồi mạo hiểm một màn. Bất quá là trò chơi mà thôi. Lâm Uyển Ương cười thanh, các ngươi xem như cái gì hài tử, hùng hài tử đúng không? Vậy càng thêm nên đánh. Tiểu nữ hài nghe xong lời này, trên mặt cười trong nháy mắt biến mất, nàng trong mắt không thấy, tất cả đều là trong trắng mắt, mạch máu tuôn ra, làn da cũng biến thành hắc màu Samani. Lâm Uyển Ương mỉm cười gật đầu. Không thể tưởng được, còn sẽ biến sắc mặt tài nghệ. Diêu Mộ, ngoặc kép, tiểu nữ hài mặt sau đất trống, chậm rãi xuất hiện đen nghìn nghịt một đám hài tử, đồng dạng không có trong mắt, trên mặt mạch máu tuôn ra. Này bước đầu phòng chừng đến 70 nhiều, Diêu Mộ thấy được góc một cái nam hài, đối phương trên mặt không nhiều ít hung khí, hơn nữa chính mình gặp qua, Diêu Mộ vội vàng nhặt lên trên mặt đất cậu bé bọt biển. Lớn tiếng kêu, Nhiên Nhiên, đây là người ôm gối, người mau tới đây. Nam hài nghe được có người kêu chính mình tên, như là đột nhiên tỉnh lại, nhấc chân muốn đi lại đây. Lại bị chung quanh hài tử ngăn cản, ngươi không phải chúng ta bằng hữu sao? Ngươi đã nói nơi này hảo chơi, không rời đi chúng ta, ngươi phải đi, chúng ta liền đem ngươi xé nát. Mấy cái hài tử dùng đồng âm nói ra nói, làm người sờn tóc gáy. Đằng trước tiểu nữ hài vọt lại đây, trừ bỏ Nhiên Nhiên, mặt khác hài tử đều hóa thành lệ quỷ, nhưng việc này lộ ra kỳ quặc, không phải dùng thất tinh kiếm giết liền tính. Lâm Uyển Ương tung ra một phen phù, thu hồi thất tinh kiếm, đối Diêu Mộ nói, đem gương đồng cho ta. Diêu Mộ vội vàng đem ném qua đi. Lâm Uyển Ương tiếp nhận tới, rảo phá ngón tay ở mặt trên vẽ tĩnh tâm phù, sau đó lập tức trái lại nhắm ngay chạy tới hài tử. Trừ bỏ đằng trước tiểu nữ hài, mặt khác hài tử đều ngừng lại, bọn họ sắc mặt khôi phục thành than trì sắc. Có chút mê mang, như là không biết chính mình đang làm cái gì. Đối phó một con quỷ liền dễ dàng nhiều. Lâm Uyển Ương túm chặt tiểu nữ hài bả vai. Nhiên Nhiên nói, tỷ tỷ, chính là ngươi đi, ngươi vì cái gì muốn đem hài tử lừa đến nơi đây tới. Lâm Uyển Ương đầu ngón tay còn có không làm vết máu. Kia tiểu nữ hài sợ sợ cái này, tức khắc thống khổ lên, tiếng kêu thê lương. Diêu Mộ thừa dịp này chụp bánh xe biến tốc, đem Nhiên Nhiên mang về tới. Quay đầu liền nhìn đến Lâm Uyển Ương đều dùng tới hình. Cũng không biết nói cái gì hảo. Bất quá này tiểu nữ hài cũng không đáng đồng tình. Nàng đáng thương, này đó bị lừa tới hài tử đáng thương sao? Hài tử gia trưởng đáng thương sao? Nhiên Nhiên ném một hồn, hiện tại chỉ là trở nên không bình thường lên, bởi vì thời gian còn thiếu. Nhưng là nếu qua 3 tháng, mệnh liền sẽ đã không có, hợp với đầu thai đều không được, sẽ chỉ ở nơi này nhiều một con lệ quỷ. Diêu Mộ cười nói, tiểu muội muội, ngươi vừa rồi dọa ca ca, ta liền không truy cứu ngươi. thẳng thắn từ nghiêm kháng cự từ khoan. Tiểu tâm cái này tính tình không tốt đại tỷ tỷ, thỉnh ngươi ăn măng xào thịt cùng ván sắt thiêu Nga. Hết chương.